Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108, cơ hội. Trần Kỳ là thật bị giật mình. Linh khí sống lại sau đó, liên quan tới siêu năng lực cùng tu luyện ai mạnh ai yếu. Nhân loại đã trải qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tiểu bộ phân người thức tỉnh siêu năng lực thời điểm. Cũng chính là linh khí mới vừa bắt đầu hồi phục thời điểm. Thứ nhất bởi vì cấp bậc thấp siêu năng lực cũng không mạnh mẽ. Thứ hai bởi vì cũng không phải mọi người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhưng tu luyện cũng là người người đều có thể làm được. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, tu luyện so với siêu năng lực càng mạnh, cũng càng thích hợp với toàn bộ nhân loại. Giai đoạn thứ hai chính là rất nhiều nhân loại thức tỉnh siêu năng lực. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả bắt đầu xuất hiện, cho thấy sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà phương diện tu luyện, bởi vì mỗi tu luyện của cá nhân thiên phú bất đồng, đại đa số người lấy được công pháp cũng rất bình thường. Cho nên khi tu luyện tới bát phẩm cảnh giới sau đó, rất nhiều người liền không đáng kể. Ở cái giai đoạn này, rất nhiều người cho rằng siêu năng lực so với tu luyện quan trọng hơn. Càng mạnh, giai đoạn thứ ba chính là dị thú tiết điểm xuất hiện. Dị thú bắt đầu xâm lấn thế giới loài người thời điểm. Nhân loại mới phát hiện mặc dù là SSS cấp siêu năng lực giả, ở loại nguy cơ này bên trong cũng vô pháp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hay bởi vì siêu năng lực là hoàn toàn xem cá nhân thiên phú, mà siêu năng lực thiên phú điểm kết thúc chính là SSS cấp. Điều này làm cho một nhóm người cảm thấy tu luyện mới là tương lai. Có thể thẳng đến nhân loại bị diệt vong một khắc cuối cùng, toàn thế giới cũng chỉ có Trần Kỳ ở sau cùng tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, cảnh giới tu luyện cao nhất cũng bất quá là tam phẩm, tương đương với S cấp siêu năng lực giả thực lực. Nhưng so với sở hữu chỉ một siêu năng lực, S cấp siêu năng lực giả toàn diện hơn. Thời gian 10 năm đối với nhân loại mà nói, hoàn toàn không đủ. Trần Kỳ tâm lý rất rõ ràng, nếu như không phải hắn có thể mở auto tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Tương lai 10 năm thậm chí thời gian 20 năm, nhân loại giữa người mạnh nhất vẫn là SSS cấp siêu năng lực giả. Chưa tới vẫn là thuộc về siêu năng lực giả, tương lai mới là thuộc về người tu luyện, mà siêu năng lực giả giữa chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn song phương siêu năng lực đẳng cấp, còn phải xem song phương siêu năng lực hiệu quả là hay không khắc chế. Thậm chí, có siêu năng lực giả bản thân có siêu năng lực phi thường nghịch thiên. Tỷ như Trần Kỳ, tỷ như Vi Nhân Thái, nếu như không phải Trần Kỳ sở hữu nhiều loại siêu năng lực, thời khắc mấu chốt thành công sử dụng được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Thôi miên Vi Nhân Thái làm cho hắn giải trừ thị giác hóa đá, hiệu quả. Cái kia Trần Kỳ cũng sẽ bị Vi Nhân Thái cho đánh chết. May mà Aragaki Yui siêu năng lực cũng tấn thăng đến D cấp. Nếu không, ta cho dù có Aragaki Yui siêu năng lực, đối với Vi Nhân Thái sử dụng thời điểm cũng sẽ không biết bao nhiêu hiệu quả. Trần Kỳ đánh ngã Vi Nhân Thái sau đó cũng không có bổ đao. Dựa theo phía trước cùng đặc biệt sự tình cục trưởng lén lút thương nghị, nếu như có cơ hội, vậy sẽ phải trực tiếp giết chết Vi Nhân Thái. Đặc biệt sự tình cục trưởng không hy vọng Tân Hòa gặp phải quá nhiều thiên tài. Có thể Trần Kỳ nhưng không có hạ tử thủ. Không phải là bởi vì hắn đối với sát nhân loại chuyện như vậy cực kỳ bài xích, mà là bởi vì hắn cảm thấy Vi Nhân Thái thực sự rất có thiên phú, hoàn toàn có thể thu thuộc về mình dùng. Đặc biệt sự tình cục trưởng hiện tại đứng cao độ, xa xa không đạt được Trần Kỳ đứng trình độ. Một cái vì mau sớm kết thúc quốc nội một ít tranh chấp, một cái vì để cho nhân loại có nhiều hơn có thể dùng sức chiến đấu. Tân Hỏa người biết ở Vi Nhân Thái ngã xuống sau đó, liền xông về chàng trong quán. Trần Kỳ cũng đúng lúc lui lại nhường ra một khoảng cách mới đứng vững. Hắn không lo lắng Tân Hỏa người biết vì ẩu hắn, không có vi nhân thái loại này biến thái siêu năng lực. Tân Hỏa hội đến bao nhiêu hắn cũng không sợ, đặc biệt sự tình cục người cũng vọt tới đứng ở Trần Kỳ phía sau. Hoàng phó cục trưởng mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng là nhất mã đương tiên vọt tới thấp giọng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Kỳ lắc đầu, thấp giọng trở lại đến. Hắn siêu năng lực là cướp đoạt những người khác siêu năng lực. Từ tình huống trước mắt đến xem, ta đối với hắn sử dụng siêu năng lực không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại sẽ làm cho hắn sở hữu ta siêu năng lực. Tiến tới đối với để cho ta ở một mức độ nào đó hóa đá. Hoàng phó cục trưởng trong nháy mắt chấn kinh rồi. Loại này siêu năng lực chưa bao giờ nghe. Nghe liền biến thái không được. Ngươi xác định sao? Hoàng phó cục trưởng thấp giọng hỏi. Vậy ngươi vừa rồi làm sao? Trần Kỳ nói ra, ta không có cơ hội. Hoàng phó cục trưởng gật đầu, lại hỏi, vậy sao ngươi thắng? Trần Kỳ cùng vi nhân thái chiến đấu kỳ thực cũng không dễ nhìn. Cũng không có cái gì quang ảnh hiệu quả. Thoạt nhìn chính là thường quy động tác phiến. Chỉ bất quá truyền tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đó là bởi vì Trần Kỳ cùng vi nhân thái tốc độ đều thật nhanh. Đây cũng là hiện giai đoạn mà thôi. Đến khi tu luyện tới lục phẩm cảnh giới, linh lực có thể ở trình độ nhất định phóng ra ngoài, hoặc là siêu năng lực tấn cấp đến C cấp, B cấp, có các loại năng lượng đồ vật hiệu quả. Cái kia đánh nhau liền không chỉ là đẹp khó coi vấn đề, mà là phương viên mấy trăm mét, thậm chí là hơn 1000 mét bên trong cũng không thể bàng quan. Hắn cũng không có thể hoàn toàn hóa đá ta, chỉ có không phải mấy giây thời gian, nhưng hắn cũng không giống như biết ta siêu năng lực đối đãi đồng đẳng cấp siêu năng lực giả, hoặc là đẳng cấp cao tu luyện giả lúc, hóa đá hiệu quả sẽ cực kỳ giảm bớt. Trần Kỳ giải thích, hơn nữa, ta còn có chế tạo nhiệt độ thấp siêu năng lực, làm cho động tác của hắn trở nên chậm, cho nên mới có thể đánh thắng hắn. Lần này giải thích vô cùng hợp lý. Trần Kỳ không muốn cho hấp thụ ánh sáng chính mình sở hữu thôi miên siêu năng lực, bởi vì này chủng siêu năng lực chỉ biết khiến người sợ hãi. Vô luận là không phải tín nhiệm Trần Kỳ nhân, Hoàng phó cục trưởng lại gật đầu một cái. Chú ý tới đối diện tam trưởng lão từ vi nhân thái bên người đứng lên đi hướng cạnh mình, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Hắn không có chuyện gì chứ? Hoàng phó cục trưởng vẻ mặt cảm động lây biểu tình nói ra. Thực sự là không có ý tứ. Trần Kỳ vẫn là quá trẻ, hạ thủ không biết nặng nhẹ. Ta vừa rồi đã răn dạy qua hắn. Đứng ở hoàng phó cục trưởng bên người, Trần Kỳ liếc mắt. Vừa rồi khiển trách chính mình. Không phải mới vừa hỏi mình vì sao không có hạ sát thủ sao? Tam trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, tự cho là tất thắng khiêu chiến dĩ nhiên thua. Hơn nữa thua nhanh như vậy, làm cho lúc trước hắn rất nhiều kế hoạch trực tiếp chết từ trong trứng nước. Hắn đã thấy Tân Hỏa biết có thể có được tài nguyên giảm thiểu, mà hắn ở Tân Hỏa hội địa vị cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn lại không có cách nào phát tác tại chỗ, bởi vì hắn bên này không ai có thể đánh thắng Trần Kỳ. Hoàng phó cục trưởng, ta an bài trước đồ đệ của ta đi bệnh viện, có thời gian lại tự lưu lại những lời này. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Trần Kỳ, xoay người rời đi. Tân Hỏa người biết chen chúc đi. Hoàng phó cục trưởng lại hướng về phía Trần Kỳ cười nói, rốt cuộc là giã lộ đi ra, lời xã giao cũng sẽ không nói. Hắn khả năng không rõ ràng, hắn mới vừa biểu hiện, không thể so hắn đồ đệ bị ngươi đánh bại kém bao nhiêu. Trần Kỳ biết hoàng phó cục trưởng người như vậy là tinh danh. Hỏi, hoàng cục trưởng có ý tứ là, vũ lực cũng không phải là toàn bộ. Hoàng phó cục trưởng vẻ mặt đương nhiên gật đầu nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền hiểu đạo lý này. cho nên mới muốn thành lập tài quyết tiểu đội. Người cũng không suy nghĩ một chút, là một cái tay chân trọng yếu, vẫn là một cái côn đồ người quản lý quan trọng hơn. Trần Kỳ cười cười, từ chối cho ý kiến. Hiện giai đoạn xem tự nhiên là tay chân không có côn đồ người quản lý quan trọng hơn. Có thể đến khi tay chân cường đại đến mức độ khó mà tin nổi lúc. Tay chân làm sao lại phục tùng người yếu quản giáo đâu. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ đột nhiên có chút minh bạch tương lai vì sao chưa nghe nói qua Vi Nhân Thái. Giống như tam trưởng lão loại này khí lượng người, Vi Nhân Thái làm sao có thể không muốn đoạt quyền hoặc là tự lập môn hộ. Nói cách khác, Vi Nhân Thái chắc là ở còn cũng không đủ cường đại phía trước. Bởi vì quyền lợi chết ở tam trưởng lão trong tay. Vậy lần này sự kiện sau đó, Vi Nhân Thái hòa tam trưởng lão nhất định sẽ có mâu thuẫn. Đây chính là ta cơ hội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.